Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 123, Ngọc Uyên Ương, góc truyện audio.com, trên đường bán đồ chơi cho trẻ con rất nhiều, La Duy tùy tiện mua cuối cùng mua một đống lớn. Cát Tử lại cảm thấy hứng thú với đồ ăn đường phố, nhưng thấy La Duy chẳng hề có vẻ hứng thú gì với mấy thứ này, nên không dám mở miệng đòi La Duy mua đồ ăn. Đi được nửa đường, Cát Tử nhịn không được kéo kéo Vệ Lam tay áo nói. Vệ đại ca, huynh có đói bụng không? Cái gì, Vệ Lam không có yêu cầu sinh hoạt cao, ăn no mặc ấm là hắn thỏa mãn rồi, lúc này hắn tuyệt không đói, mà cũng chưa tới giờ cơm. Vệ đại ca hẳn là đang đói bụng, Thất Tử lại nhìn Vệ Lam chun mũi chớp mắt, được rồi, La Duy nhìn thấy, vỗ đầu Thất Tử, là ngươi muốn ăn phải không? Muốn hay không cũng cứ mua một chút đi. Vệ Lam nhìn Thất Tử ôm đầu đầy ủy khuất không tự chủ được mà nói đỡ cho Thất Tử, hắn xem Thất Tử như đệ đệ. Đi mua đi, La Duy nhìn Thất Tử, bật cười nói. Nữ hài tử mới thích ăn vặt, sao ngươi cũng thích mấy thứ này vậy? Thất Tử mặc kệ La Duy trêu đùa, hoan hô một tiếng rồi chạy tới hàng bán bánh gạo nếp. Lam, ngươi muốn ăn chút gì không? La Duy hỏi Vệ Lam, muốn ăn thì cứ nói, chúng ta sẽ đi mua. Ta không cần, Vệ Lam vội lắc đầu, đồ ăn trên đường hắn từng nếm qua rất ít, đại đa số chưa ăn thử, Vệ Lam căn bản không biết thứ nào ngon, thứ nào không ngon. La Duy nhìn bọn thị vệ trên tay đều ôm không ít đồ, nhìn sắp trời còn chưa tới lúc Ngụy Thái Y đợi không kịp mà phải về cung trước liền đi loanh quanh xem bốn phía. Công tử, Thất Tử cầm mấy cái bánh gạo nếp nóng hôi hổi trở về, đưa tới trước mặt La Duy. Công tử ăn không? La Duy cầm một cái đưa cho Vệ Lam, nói. Lam nếm thử đi, ta không ăn đồ ngọt. Công tử, nô tài cảm giác người hiện tại trừ cháo trắng thì không cảm thấy hứng thú với cái gì, không thích ăn những thứ người khác thích. Thất Tử nói, công tử, hiện tại người đang làm sao vậy? Nói bậy bạ, La Duy đi vào một hiệu bán ngọc kế bên, miệng mắng Thất Tử. Ta không phải hòa thượng, có ăn chay niệm Phật đâu. Vị công tử, mời vào. Chủ tiệm thấy La Duy mang theo người tiến về phía cửa hàng mình, vội vàng chạy ra tiếp đón. Ngài cứ xem tự nhiên, ngọc ở đây đều là hàng thượng đẳng. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. La Duy nói với Thất Tử và đám thị vệ, làm theo ta vào xem. Rồi mang theo Vệ Lam vào xem ngọc, La Duy kiếp trước vô cùng thích ngọc nhưng hiện tại y không còn hứng thú nữa, vào đây chỉ vì giết thời gian. Là La Tam công tử, trong căn phòng phía sau quầy, Phúc Vận nhìn thấy La Duy, lập tức hoảng hốt ghé sát tai Long Huyền đang ngồi bên cạnh. Ừ ta nhìn thấy rồi, Long Huyền trong tay còn bưng một chén trà, y không nhìn thấy chúng ta đâu, ngươi sợ cái gì? Phúc Vận đứng ở một bên không lên tiếng. Nơi này là sản nghiệp bí mật Liễu Song Sĩ để lại cho Long Huyền, Long Huyền cũng chỉ mới biết khi đến thăm tù Liễu Song Sĩ trước khi chết mới chiếm được sản nghiệp này. Hắn không ngờ hôm nay lần đầu tiên tới nơi này liền gặp La Duy. Vệ Lam tuyệt đối không hiểu gì về ngọc, nhìn những miếng ngọc lớn nhỏ, Vệ Lam hoa cả mắt. Đây chính là ngọc thạch Tuyên Châu. Chủ tiệm thấy ánh mắt Vệ Lam dừng lại ở một miếng ngọc bội, vội giới thiệu với Vệ Lam. Tuyên Châu, La Duy đang xem một pho tượng Phật Ngọc Thạch đi tới, Tuyên Châu không phải là cố hương của Vệ Lam sao? Lam, ngươi nhìn gì thế? Y hỏi Vệ Lam, không có gì, Vệ Lam vội đáp, hình như đây là khuy cải áo cho nên mới có hai cái lỗ. La Duy nhìn về phía miếng ngọc Vệ Lam chỉ, là một đôi. Góc truyện audio.com, Uyên Ương, một cái mặt trước có móc khóa, một cái mặt trước có móc vòng. Đây là ngọc Uyên Ương, La Duy nở nụ cười. Lam, đây chính là tín vật đính ước của tình nhân đấy. Vệ Lam ngượng ngùng cười cười. Ta chưa thấy bao giờ. La Duy cầm lấy miếng ngọc Uyên Ương, ngọc thạch Tuyên Châu đều có màu lục tính chất không tinh tế, lại trong suốt khi ánh sáng chiếu qua có thể rõ vầng sáng lưu chuyển tựa một vũng nước xanh lục trên tay người. Công tử, chủ tiệm lúc này lại cầm một đôi ngọc Uyên Ương đi ra, nói với La Duy. Nếu là tặng cho tiểu thư nào đó, ngài có thể xem qua cái này. La Duy nhìn thứ trên tay, lại nhìn ngọc trên tay chủ tiệm, mới phát hiện ngọc Uyên Ương trong tay mình chẳng phân biệt được chống mái, mà trên tay chủ tiệm lại là một đôi chim Uyên Ương. Đại Chu không thiếu công hầu phủ, người phú quý đều nuôi nam sủng, dân chúng không có tiền cưới vợ cũng có thể kết đôi với nam nhân, cho nên ngọc Uyên Ương như một vật đính ước, điều khắc thành thứ chẳng thể phân biệt chống mái, cũng không có gì kỳ quặc. Hai cái này không giống nhau, Vệ Lam lúc này cũng nhìn ra sự khác biệt. Ta muốn cái này, La Duy chỉ thứ trên tay mình, hỏi chủ tiệm, bao nhiêu tiền, chủ tiệm nhìn bộ dáng La Duy ngắm nghía ngọc Uyên Ương trong tay, liền hiểu hết lại nhìn những thị vệ bên ngoài, không dám đắc tội với La Duy. Công tử muốn mua ngọc này, Vệ Lam bị giá tiền 200 lượng bạc dọa sợ, ta thích, La Duy nói với Vệ Lam, Lam không thích sao, Vệ Lam nói, ta không hiểu về nó, về sau ta sẽ dạy ngươi, La Duy mỉm cười nói với Vệ Lam, đưa cho chủ tiệm một tờ ngân phiếu, rồi hỏi chủ tiệm. Chỗ này cũng mua ngọc thạch sao? Nhà ta có rất nhiều, muốn bán đi. Có mối làm ăn tới cửa, chủ tiệm lập tức nhận lời, bảo La Duy chờ một lát, lão ra phía sau lấy ngân lượng. La Duy nhìn hai tiểu nhị mặt đều hướng ra phía ngoài, không chú ý đến y và Vệ Lam, liền đưa một nửa ngọc uyên ương cho Vệ Lam. Lam, cho ngươi này. Vệ Lam đứng bất động, kinh ngạc nhìn một nửa miếng ngọc uyên ương trong tay La Duy, dường như không hiểu rõ ý La Duy. Ngươi không cần, La Duy lắc lắc tay. Công tử thật sự cho ta. Vệ Lam dường như không thể tin được, thì ra Lam không cần. La Duy ra vẻ thương tâm, quên đi, Vệ Lam vội đưa tay cầm lấy nửa miếng ngọc uyên ương trong tay La Duy, nói. Công tử cho ta sao có thể không cần, phải cất kỹ đấy, ngón tay La Duy gõ gõ trên ngực Vệ Lam, không được làm mất, vậy một nửa kia, Vệ Lam chỉ vào thứ trong tay La Duy, đương nhiên là ta giữ rồi. La Duy cười hỏi, ngươi hy vọng ta cho ai à? Vệ Lam trong lòng vui sướng, nhưng chỉ mím môi cười, chỉnh lại vạt áo choàng cho La Duy, nửa miếng ngọc uyên ương này sẽ là thứ hắn trân trọng nhất đời. Cách chương.